Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 80 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, cuộc tỉ thí của quần hùng hết người nọ đến người kia diễn ra hơn 2 canh giờ. Mặt trời đã sang phía Tây, võ công của những người xuất chiến càng về sau càng cao. Đến giờ thân, chưởng Bát Long Đầu của cái bang ra khiêu chiến, đánh cho Bành Tứ Nương của bà giáo ở Tương Tây một trận tơi bời. Chu Chỉ Nhược nói nhỏ với Tống Thanh Thư, chàng bước ra sử dụng chưởng pháp của phái Nga Mi và phái Võ Đan đấu với chưởng Bát Lão. Được hơn 50 hiệp, chàng ta bất thần giơ tay phải lên, năm ngón tay cắm phập vào sọ của chưởng Bát Long Đầu. Lão tắt thở liền. Chấp pháp trưởng lão phóng tới, 10 ngón tay cử động cực nhanh, dùng ưng trảo công chụp xuống đầu Tống Thanh Thư. Chàng vụt đánh ra, chiêu thức chuẩn xác, ra sau mà lại đến trước. Năm ngón tay đã cắm ngập vào yết hầu của trưởng lão rồi. Trưởng môn của phái Nga Mi giơ tay làm hiệu, 8 nữ đệ tử cầm trường kiếm nhảy ra, đứng quanh Tống Thanh Thư. 36 đệ tử La Hán Đường di chuyển bày trận trấn giữ các nơi hiểm yếu. Đệ tử cái bang rất bi phẫn, nhưng chỉ lớn tiếng chửi rủa, khiêng xác chấp pháp trưởng lão ra về. Lát sau, Tống Thanh Thư lại bước ra thách đấu với quần hùng. Du Liên Châu xin phạm giao nhường, ông ta xuất chưởng như bão táp mưa sa để tấn công Thanh Thư, càng đánh càng nhanh nhưng vẫn rành mạch chiêu thức, bẻ gãy hai cánh tay, đồng thời dùng miên kình đập bẹp dúm phần đầu của chàng ta. Du Liên Châu toan tung thêm một cước để lấy mạng của Thanh Thư thì Chu Chỉ Nhược múa tít cây trường tiên đánh tới. Ân Lê Đình cầm trường kiếm xông ra đấu với trường tiên. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Chu Chỉ Nhược nói, các hạ hãy tiến chiêu đi. Ân Lê Đình biết đối phương xuất thủ nhanh như chớp, nếu y thị chiếm được tiên cơ sẽ khó lòng giữ thế quân bình. Nghĩ như vậy, bèn bước chân trái lên, kiếm dao sang tay trái, sử chiêu Tam Hoàng Sáu Nguyệt. Chiêu thứ nhất hư hư thực thực, tay trái cầm kiếm tấn công, mũi kiếm phát ra ánh loang loáng và tiếng gió vi vu, người đứng ngoài vỗ tay hoan hô vang dội. Chu Chỉ Nhược nghiêng người né tránh sang một bên. Ân Lê Đình liền sử chiêu Đại Khôi Tinh, Yến Tử Sao Thủy. Trường kiếm vạch thành vòng tròn lớn trên không trung, tay phải đâm kiếm quyết ra, cũng phát ra tiếng vi vu. Chu Chỉ Nhược uốn cái eo thon tránh cả hai chiêu đó, nói: Ân Lục Hiệp, ta nhường các hạ ba chiêu để đáp lại cái tình năm xưa trên núi Võ Đan vậy. Chữ Đan vừa dứt, Nguyễn Tiên chẳng khác gì một con linh xà trường thẳng tới ngực Ân Lê Đình. Ân Lê Đình tránh sang bên trái, Nguyễn Tiên đang ở trên không liền chuyển hướng đuổi theo. Ân Lê Đình sử chiêu Phong Bãi Hà Diệp, tức là gió tạt lá sen. Trường kiếm hớt qua, kiếm tiên chạm nhau, nghe tưng một tiếng nhỏ. Ân Lê Đình cảm thấy hổ khẩu nóng rát, suýt nữa để văng thanh kiếm, trong bụng cả kinh. Ta cứ tưởng y thị chiêu thức quái dị, còn nội lực chẳng thể sánh với ta, nhưng mà không ngờ nội lực của y thị cũng kỳ dị khôn lường. Liền ngưng thần chuyên chí, vận dụng pho thái cực kiếm, xoay tròn như ý, bảo vệ môn hộ nghiêm mật lạ thường. Ngọn Nguyễn Tiên trong tay Chu Chỉ Nhược giống như một dải lụa mềm, tưởng chừng không có một chút sức nặng. Lúc bên này, lúc bên kia, lúc tiến, lúc khoái, cứ bay lượn xung quanh Ân Lê Đình. Trương Du Kỵ càng nhìn càng lấy làm lạ, chàng nghĩ thầm: nàng ta sử dụng Nguyễn Tiên khác hẳn so với ba vị cao tăng Độ Ách, Độ Nạn và Độ Kiếp. Thoạt đầu chàng ngỡ phái Nga Mi có võ công tà môn, song lúc này thấy thân thủ của nàng ta biến ảo như quỷ mị, khác hẳn so với Diệt Tuyệt Sư Thái, thì trong lòng chàng cảm thấy một mối kinh sợ lờ mờ. Phạm Giao bỗng nói: nàng ta là quỷ chứ không phải là người. Câu đó nói trúng tâm sự của Trương Du Kỵ, khiến chàng bất giác giật mình. Nếu như trên bãi đấu không sáng lóa mắt, bốn phía đông nghịch người, thì chàng đã nghi Chu Chỉ Nhược chết rồi, hồn ma nhập vào Nguyễn Tiên mà đấu với Ân Lê Đình. Bình sinh chàng từng chứng kiến vô số môn võ công quái dị, Thế nhưng tiên pháp, thân pháp này của Chu Chỉ Nhược y như gió lay cành liễu, nước đẩy cánh bèo, không giống cảnh tượng quái trần. Thì chàng cứ ngỡ mình đang nằm mơ, lòng thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ nàng ta có y pháp thật hay sao? Hay là quỷ nhập tràng nàng rồi? Chu Chỉ Nhược thân pháp kỳ dị, song Thái Cực kiếm pháp là do Trương Tam Phong sáng chế vào cuối đời sau Thái Cực quyền, quả là thứ kiếm thuật tuyệt đỉnh thời nay. Ân Lê Đình vận dụng kinh lực ra rồi thì cứ liên miên bất tuyệt, tuy không đã thương nổi đối thủ, song để bảo vệ lấy mạng mình thì không có chút sơ hở nào. Bỗng nghe có tiếng người lè nhè eo éo cất lên: "Chào ơi, Tống Thanh Thư sắp tắt thở rồi kìa. Chú đại trưởng môn ơi, sao chẳng lo tiễn chồng xuống suối vàng, làm quả phụ thì khổ lắm đó." Mọi người nhìn về phía đó, biết là Chu Điên. Chu Điên biết đệ tử phái Võ Đan bình sinh hết sức chú trọng việc dưỡng khí điều tức, trong lúc giao đấu luôn luôn giữ cung cách. Núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không biến sắc, hôm nay chạy bên cạnh cũng chẳng ngó theo. Vì thế Chu Điên muốn làm rối trí của Chu Chỉ Nhược để giúp cho Ân Lê Đình. Chu Điên lại gọi to: "Nè nè, nè Chu Chỉ Nhược, Chu cô nương phát âm mi, Đức Lan quân của cô nương á, thở hắt ra rồi kìa. Hắn có mấy lời trăn trối với cô nương kìa. Hắn nói là hắn còn có 3721, 4728 đứa con riêng kìa. Sau khi mà hắn chết á, hắn nhờ cô nương nuôi chúng nên người đó, để cho hắn có thể nhắm mắt nơi chính suối. Rốt cuộc á, cô nương có nhận lời giúp hắn hay không hả?" Quần hùng nghe Chu Điên nói năng nhăn cuội, có người nhịn không được cười ồ lên. Chu Chỉ Nhược làm như không nghe thấy. Chu Điên lại eo éo nói: "Trời ơi, không sống rồi. Nè Diệt Tiệt Lão Sư Thái, lâu nay bà vẫn mạnh giỏi chứ? Lâu lắm không gặp, trong bà ngày càng rắn rỏi ha. Âm hồn bà nhập vào người Chu cô nương rồi. Thảo nào á, Nhuyễn Tiên cô nàng múa đẹp quá trời luôn." Đột nhiên thân hình Chu Chỉ Nhược nhún một cái đã nhảy lùi mấy trượng, ngọn Nhuyễn Tiên dục qua vai ra phía sau, đầu roi nhắm thẳng tới mặt Chu Điên. Nàng vốn ở cách láng của Minh Giáo hơn 10 trượng, song Nhuyễn Tiên quất đi là tới liền, y như rồng lượn trên trời, tên rời khỏi nỏ. Chu Điên đang cao hứng nói văng cả nước bọt, nào ngờ Chu Chỉ Nhược đang ác đấu lại bỗng dưng quất roi tập kích. Chu Điên còn đang ngây ra thì ngọn roi đã đánh tới mặt. Chu Chỉ Nhược không hề quay người lại, song ngọn roi tựa hồ như có mắt, đầu roi nhắm ngay chót mũi của ông ta. Chu Chỉ Nhược quất roi về phía sau lưng rồi, mà ngón trỏ và ngón giữa tay trái vẫn liên tiếp chọc 7 chỉ vào Ân Lê Đình, toàn nhắm các yếu huyệt ở mặt và ngực của ông. Ân Lê Đình không kịp tấn công, cũng không có cách gì dòng ngược kiếm về chặt cánh tay của nàng ta, đành phải sử chiêu phụng điểm đầu, rùng mình xuống mà tránh né. Lúc ấy chỗ láng của Minh Giáo nghe một tiếng bóp rồi nhiều tiếng đổ vỡ. Nguyên Dương Tiêu đứng cạnh Chu Điên, mắt tinh tay lẹ, hất cái bàn trước mặt lên hứng ngọn roi của Chu Chỉ Nhược. Nhuyễn Tiên quật trúng cái bàn, bàn vỡ, ván gỗ bay tung tóe, bình trà chén trà cũng vỡ tan. Mấy người ở gần đều bị mảnh sứ nước trà văng vào người. Chu Chỉ Nhược ra đòn không trúng, chẳng lý đến Chu Điên nữa, ngọn Nhuyễn Tiên lại dồn dập tấn công Ân Lê Đình. Du Liên Châu cầm kiếm đứng ngoài quan sát hồi lâu, vẫn chưa tìm ra chỗ tinh yếu trong tiên pháp của Chu Chỉ Nhược. Ông nghĩ thầm: "Mình có ra tay lần nữa thì bọn kiếm pháp cũng chẳng thể sử dụng hay hơn Lục Đệ được. Nhưng nếu đấu càng lâu, nội lực của y thị không dồi dào, mình có thể lấy sức bền dẻo để mà thủ thắng." Ông thấy kiếm pháp của Ân Lê Đình vào ra khép mở, âm dương động tĩnh, quả đã đạt tới mức tuyệt diệu những gì ân sư Trương Tam Phong truyền thụ cho. Nghĩ trong đời sư đệ chưa từng thi thố thứ kiếm thuật cao minh thế này bao giờ. Hôm nay lâm vào thời khắc sinh tử, đã phát huy được những gì tinh túy nhất trong kiếm pháp. Võ công phái Võ Đan càng đánh càng mạnh, càng kéo dài càng có hy vọng thủ thắng. Chu Chỉ Nhược đột nhiên rung Nhuyễn Tiên, xoay nó thành các vòng tròn lớn nhỏ, bao vây Ân Lê Đình. Thái Cực quyền và Thái Cực kiếm đều sử dụng cách vận kình thành vòng tròn. Nhuyễn Tiên của Chu Chỉ Nhược cũng cuộn thành vòng tròn. Vòng tròn của roi và vòng tròn của kiếm có cùng phương hướng, song nó nhanh gấp mấy lần. Kình lực trên kiếm của Ân Lê Đình bị nàng ta kéo đi, lập tức ông đứng không vững, xoay mình mấy lần, thanh kiếm rời khỏi tay văng lên không trung. Nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược vòng ngược lại, đầu roi nhắm ngay đỉnh đầu Ân Lê Đình mà đánh tới. Du Liên Châu giọt tới, tay phải chộp lấy đầu nhuyễn tiên. Chu Chỉ Nhược tung một ngọn cước đá trúng bên hông Du Liên Châu. Du Liên Châu vẫn chưa tìm ra chỗ tinh yếu của tiên pháp quái dị này, đến lúc thấy nàng xoay roi thành vòng tròn đánh văng trường kiếm của Ân Lê Đình, ông chợt hiểu. Hóa ra công lực của y thị thuộc loại xoàng mà thôi. Việc điều khiển nhuyễn tiên xoay vòng tròn so với công phu thái cực quyền của bản môn thì còn thua xa. Ông chợp được ngọn roi, chịu nhận một cú đá vào bên hông, tay trái sụp thẳng vào bụng dưới của Chu Chỉ Nhược. Đó chính là một chiêu hổ trảo tuyệt hổ thủ. Chu Chỉ Nhược không cách gì chống đỡ, trong óc chợt lóe lên ý nghĩ: thôi thế là hôm nay mình bỏ mạng dưới tay của Du Nhị Thúc. Tay phải nàng buông rơi cây roi, năm ngón tay bổ xuống đỉnh đầu Du Liên Châu, cốt để đôi bên cùng chết. Du Liên Châu toan nghiêng đầu né tránh, ngờ đâu bên hông thì trúng cước, huyệt đạo bị phong bế, cổ và gáy cứng đơ không chuyển động được, nhưng tay trái vẫn giận kình đâm tới. Đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ bên ngoài một bóng người bay vụt tới, tay phải gạt hổ trảo tuyệt hộ thủ của Du Liên Châu, tay trái hất năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đang dồn xuống đầu Du Liên Châu. Chính là Trương Vô Kỵ đang lao ra cứu cả hai người. Song chưởng của Chu Chỉ Nhược liền đánh nhanh tới ngực Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nếu tránh thì lực của song chưởng sẽ trúng mặt Du Liên Châu, nên chàng đành giơ tay trái chống đỡ. Ba bàn tay của hai người đập vào nhau, Trương Vô Kỵ cảm thấy song chưởng của Chu Chỉ Nhược không có chút kinh lực nào, lòng chàng thầm kinh hãi. Trời ơi, không hay rồi, nàng khổ đấu với Lục Thúc hơn 200 chiêu, đã lâm vào tình thế cây đèn cạn dầu. Luồng kinh lực của ta mà tống ra, ác nàng sẽ chết liền tại chỗ mất. Vậy là chàng vội thu ngay kinh lại. Ban đầu tả chưởng của chàng đánh ra, biết Chu Chỉ Nhược là một đại cường địch, võ công thua kém chàng không đáng kể, chàng hoàn toàn không dám coi thường. Hơn nữa lại dùng đơn chưởng chống đỡ song chưởng, nên lần này chàng sử dụng 10 thành lực. Kinh lực vừa đẩy ra, chợt phát hiện đối phương kiệt sức, vội gắng gượng thu về. Dẫu biết như thế là phạm đại kỵ trong võ học, chẳng khác gì dùng 10 thành kinh lực tự đánh mình. Huống chi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đột nhiên lại thu về, phải tốn rất nhiều lực. Cũng may chàng có thể nội kình thu phát tùy ý, luồng kình lực đánh về bản thân này cùng lắm cũng chỉ khiến chàng ngạt thở một chút, chứ không đến nỗi nào. Không ngờ chàng vừa thu kình về, tự dưng phát giác chưởng lực của đối phương ào ào tràn tới như nước lũ làm vỡ đê, không gì chặn nổi. Trương Vô Kỵ cả kinh, biết mình bị ám toán. Nghe bình một tiếng, ngực đã bị song chưởng của Chu Chỉ Nhược đánh vào. Đó là chưởng lực của chàng cộng với song chưởng của Chu Chỉ Nhược, khác nào hai đại cao thủ cùng hợp kích. Cửu Dương thần công hộ thể của chàng tuy dồi dào thật, song cũng không chịu nổi. Huống hồ chưởng lực của Chu Chỉ Nhược lại là thừa cơ đánh vào, đúng cái lúc chàng đã dùng hết sức cũ, còn lực mới thì chưa kịp sinh ra. Môn công phu này là đích truyền của phái Nga Mi. Năm trước, Diệt Tuyệt Sư Thái đã sử dụng đánh chàng hộc máu ngã gục. Có điều năm trước chàng hoàn toàn chưa biết cách chống đỡ, còn lần này chỉ là vì thương người mà bị lừa trúng kế. Thế là chàng ngã ngửa ra sau, mắt tối sầm, hộc ra một ngụm máu tươi. Chu Chỉ Nhược đánh lén thành công, tay trái liền vươn ra, năm ngón chộp xuống ngực chàng. Trương Vô Kỵ bị trọng thương nhưng tâm trí chưa loạn, nhìn đoàn trảo đó, nếu để nó đánh tới ngực thì ngực sẽ vỡ tung, vội cố gượng lùi ra sau vài tấc. Nghe soạt một tiếng, năm ngón tay của Chu Chỉ Nhược đã cào rách áo, để lộ đường thịt trên ngực chàng. Chu Chỉ Nhược lại giơ năm ngón tay phải toàn trảo tiếp. Lúc này Du Liên Châu bị nàng đá trúng huyệt đạo, đang ngã ra không cử động được. Ân Lê Đình vội xông tới cứu cũng không kịp nữa. Trương Du Kỵ khó tránh kiếp nạn. Chu Chỉ Nhược vừa toan ra đòn, bỗng nhìn thấy vết sẹo mà nàng đã dùng kiếm Ỷ Thiên đâm chặn năm trước trên đỉnh Quang Minh. Năm ngón tay nàng chỉ cách ngực Trương Du Kỵ chưa đầy nửa thước. Nhu tình trong lòng chợt dấy lên, mắt nhòa lệ, bàn tay không chợp xuống nữa. Nàng đang chần chừ thì Ân Lê Đình, Di Nhất Tiếu, Phạm Giao và Dương Tiêu, bốn người đã cùng xông ra. Di Nhất Tiếu phi thân che chắn cho giáo chủ, Phạm Giao và Dương Tiêu thì chia ra đánh vào hai bên tả hữu của Chu Chỉ Nhược. Ân Lê Đình thì ôm Trương Du Kỵ chạy về. Biến cố đó khiến sân bãi náo loạn, các đệ tử phái Nga Mi và tăng chúng Thiếu Lâm quát tháo ầm ĩ, cầm binh khí xông ra đấu trường. Phạm Giao và Dương Tiêu trao đổi vài chiêu với Chu Chỉ Nhược thì ngừng tay. Di Nhất Tiếu đã xốc Du Liên Châu cùng quay về láng. Người của phái Nga Mi và Thiếu Lâm thấy đám kia không đánh nhau nữa cũng tản đi. Triệu Mẫn cũng chạy ra cứu, nhưng thân pháp không nhanh bằng đám Di Nhất Tiếu. Giữa chừng thấy Trương Du Kỵ miệng đầy máu, nàng sợ đến nỗi mặt trắng nhợt như tờ giấy. Trương Du Kỵ gượng cười nói: Không sao đâu, dẫn khí một lát sẽ khỏe lại liền. Mọi người đỡ chàng ngồi xuống đất giữa láng. Trương Du Kỵ từ từ điều dẫn Cửu Dương Thần Công để chữa nội thương. Chu Chỉ Nhược nói: Có còn vị anh hùng nào lên chỉ giáo nữa không vậy? Phạm Giao xốc lại dây lưng, hùng dũng bước ra. Trương Du Kỵ gọi: Phạm hữu sứ, ta lệnh không được xuất chiến nữa. Chúng ta chịu thua. Nói chưa dứt câu lại hộc ra hai ngụm máu tươi nữa. Lệnh của giáo chủ, Phạm Giao không thể không tuân theo. Nếu cứ ra đấu, ắt sẽ làm cho thương thế của Trương Du Kỵ nặng thêm. Huống hồ xuất chiến chắc chỉ kiệt sức, chết uổng mạng, chẳng ích gì cho bản giáo. Chu Chỉ Nhược đứng giữa sân bãi lại gọi hai lần nữa. Vừa rồi Trương Du Kỵ thu lực về, tự mình đánh vào mình. Chỉ có chàng và Chu Chỉ Nhược hai người hiểu chuyện đó mà thôi. Người ngoài cứ tưởng chưởng lực của nàng quái dị nên Trương Du Kỵ không địch nổi. Còn việc Chu Chỉ Nhược ngừng tay tha mạng cho chàng thì ai ai cũng thấy rõ cả. Nàng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi mà liên tiếp đánh bại Du Liên Châu, Ân Lê Đình và cả Trương Du Kỵ là ba cao thủ hạng nhất thời nay. Võ công kỳ lạ, quả thực ngoài sức tưởng tượng. Trong số quần hùng tuy không ít người thân mang tuyệt kỹ, tự biết tài mình không bằng được Ân, Du, Trương ba người, nên chẳng dại gì bước ra nộp mạng. Chu Chỉ Nhược đứng giữa bãi, gió núi thổi lay động quần áo, tự hồ sắp thổi bay cả thân hình mảnh khảnh mềm yếu của nàng. Vậy mà mấy ngàn anh hùng hảo hán từ Tam Sơn Ngũ Nhạc, bốn phương tám hướng kéo đến đây, chẳng một ai dám bước ra nghênh chiến. Chu Chỉ Nhược đợi thêm một lát vẫn không có ai tiến ra. Vị lão tăng của Đảng Ma Đường bèn bước ra, chắp tay nói: Trưởng môn phái Nga Mi, tổng phu nhân võ nghệ đứng đầu quần hùng thiên hạ, có vị anh hùng nào không phục chăng? Chu Điên nói: Chu Điên ta không phục. Lão tăng lại nói: Nếu đã vậy, xin mời Chu anh hùng hạ trường so tài. Chu Điên nói: Ta đánh không lại cô ta, còn so tài cái gì nữa? Lão tăng nói: Nếu Chu anh hùng đã tự biết mình không địch nổi thì tức là phục rồi còn gì nữa. Chu Điên đáp: Ta tự biết mình không địch nổi, song vẫn không phục đâu, thì đã sao? Lão tăng không muốn cứ dây dưa với Chu Điên, bèn hỏi: Trừ vị Chu anh hùng này ra, còn ai không phục nữa không? Lão tăng hỏi ba lần, Chu Điên hừ ba tiếng, ngoài ra không một ai lên tiếng cả. Lão tăng lại nói: Nếu không còn ai hạ trường tỉ thí thì chúng ta hãy làm theo quy định từ đầu của đại hội anh hùng hôm nay. Kim Mao sư Dương Tạ Tốn giao cho tống phu nhân phái Nga Mì xử trí. Thành đao đồ long ở trong tay ai thì người đó cũng phải trao cho tống phu nhân thu giữ. đó là quyết định chung của quần hùng, không ai được dị nghị. Trương Vô Kỵ đang điều quân nội tức, vận hành cửu dương chân khí trị liệu trọng thương, đang dần dần đi vào cảnh giới phản hư không minh, tức là trở về hư vô. Bỗng nghe lão tăng nói câu: Kim Mao sư dương Tạ Tốn giao cho Tống phu nhân phái Nga Mi xử trí, thì trong lòng chấn động, lại hộc ra một ngụm máu tươi nữa. Triệu Mẫn ngồi bên cạnh chăm chú săn sóc, thấy chàng đột nhiên run rẩy, mặt mày biến sắc, biết ngay tâm sự của chàng. Nàng dịu dàng nói: Vô Kỵ ca ca, nghĩa phụ chàng do Chu tỷ tỷ xử trí thì còn gì bằng. Lúc nãy Chu tỷ tỷ không nỡ hạ sát chàng đó, đủ biết tình ý vẫn còn sâu đậm, sẽ không sát hại nghĩa phụ đâu. Chàng cứ yên tâm mà trị thương. Trương Vô Kỵ nghĩ quả như vậy, cảm thấy yên tâm hẳn. Lúc này mặt trời lặn xuống sau núi, sân bãi tối dần. Lão tăng kia nói: Kim Mao sư dương đang bị nhốt ở một nơi sau núi, bây giờ trời đã tối rồi, các vị thì cũng đã đói bụng, chiều mai chúng ta lại tề tự ở đây. Lão tăng sẽ dẫn Tống phu nhân đến chỗ mở cửa thả tù, lúc đó chúng ta sẽ lại được chiêm ngưỡng một lần nữa võ công vô song của Tống phu nhân. Dương Tiêu Phạm Giao đưa mắt nhìn Triệu Mẫn, nghĩ thầm: Quả nhiên cô nương liệu sự chính xác thật, phải thiếu lầm còn có âm mưu khác nữa. Chủ Chỉ Nhược võ công dù cao siêu, cũng chẳng tài gì đánh bại ba lão tăng Đồ Ách, Đồ Nạn và Đồ Kiết kia. Chỉ e rằng thế nào nàng cũng bỏ mạng trên đỉnh núi kia. Kết cục thì phải thiếu lâm xưng hùng xưng bá. Lúc này Chu Chỉ Nhược đã trở về láng, phái Nga Mi hôm nay uy chấn quần hùng. Các đệ tử thấy trưởng môn bước về láng, ai nấy vô cùng kính phục. Quần hùng tuy thấy Chu Chỉ Nhược đã đoạt được danh hiệu đệ nhất thiên hạ võ công, nhưng đại sự chưa kết thúc, trong bụng ai cũng có toan tính riêng, nên chưa ai chịu xuống núi. Lão tăng kia nói: Các vị anh hùng đến thăm bản tự đều là khách quý của phái Thiếu Lâm, ai có ân oán gì cũng xin hãy nể mặt tệ phái, tạm thời nín nhịn, xin đừng thanh toán với nhau ở núi Thiếu Thất này nhé. Nếu không á, tức là coi thường phái Thiếu Lâm vậy. Các vị sau khi dùng bữa tối, mọi nơi ở núi trước cứ việc tùy ý du lãm, còn núi sau là nơi tệ phái cất giữ kinh và truyền nghề, xin các vị tự trọng dừng bước cho. Phạm Giao ôm Trương Vô Kỵ đi về dãy lều do Minh Giáo tự dựng. Trương Vô Kỵ tuy bị chưởng thương nặng, nhưng sau khi uống chín viên linh đan do chàng chế sẵn, lại dùng cửu dương chân khí thúc đẩy dược lực, nên đến canh hai đêm ấy, chàng thổ ra ba ngụm máu bầm, nội thương khỏi hẳn. Dương Tiêu, Phạm Giao, Du Liên Châu, Ân Lê Đình vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tấm tắc khen chàng tu luyện nội công thâm hậu quá chừng. Người thường bị thương như thế, dù có cao nhân điều trị, chí ít cũng phải dưỡng thương vài tháng mới có thể khử trệ thuận khí, chữa lành thương thế. Đằng này chàng chỉ tốn vài canh giờ đã khỏi hẳn, nếu không chính mắt chứng kiến thì thật khó tin. Trương Vô Kỵ ăn hai chén cơm, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy nói: Ta ra ngoài một lát. Chàng là giáo chủ, đã không nói đi đâu lo chuyện gì thì cũng không ai dám hỏi. Ân Lê Đình nói: Điệt nhi bị thương vừa đỡ mà, hãy hết sức cẩn thận đó. Trương Vô Kỵ đáp: Vâng ạ. Thấy Triệu Mẫn vẻ mặt hết sức quan hoài, chàng chỉ mỉm cười với nàng, ngụ ý bảo nàng cứ yên tâm. Chàng ra khỏi lều, ngẩng đầu lên thấy trăng sáng dằng dặc, lác đác mấy chòm sao, bèn hít một hơi dài, chân khí trong người lưu chuyển, tinh thần phấn chấn, đi tới bên cổng chùa Thiếu Lâm, nói với Trì Khách Tăng: Tại hạ có việc cần gặp trưởng môn phái Nga Mi, làm ơn dẫn đường cho. Trì Khách Tăng thấy đó là giáo chủ Minh Giáo thì cá sợ, vội cung kính thưa: Vâng vâng, tiểu tăng xin dẫn đường, mời Trương giáo chủ đi qua bên này. Trì Khách Tăng dẫn chàng đi sang phía tây, đi chừng một dặm, đến chỗ có mấy gian nhà nhỏ thì nói: Phái Nga Mi đều ở đây cả, tăng đi phân biệt, đêm hôm khuya khoắt tiểu tăng cũng không tiện lại gần chỗ họ đâu. Tri khách tăng sợ Trương Vô Kỵ lại đến đánh nhau với Chu Chỉ Nhược. Nếu hai đại cao thủ thời nay đánh nhau, không chừng y bị già lê. Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: Nếu đại sư về chùa nói ra việc này, e rằng làm kinh động mọi người. Vậy để tại hạ điểm huyệt, đại sư ngồi đây chờ tại hạ được không? Tri khách tăng vội nói: Tiểu tăng sẽ không kể cho ai biết đâu, giáo chủ cứ yên tâm đi. Nói đoạn vội vàng quay mình trở lui. Trương Vô Kỵ thông thả trước ngôi nhà nhỏ, còn cách 10 trượng đã thấy hai ni cô phi thân nhảy ra, chỉ kiếm ngăn chặn quát lên: Ai đó? Trương Vô Kỵ ôm quyền nói: Minh giáo Trương Vô Kỵ cầu kiến Tống phu nhân, trưởng môn quý phái. Hai ni cô cả kinh. Người lớn tuổi nói: Trương giáo chủ, xin hãy đợi để vô bẩm báo. Bà ta tuy cố trấn tĩnh, song giọng nói vẫn run rẩy, quay mình đi vài bước liền lấy 6 trúc ra thổi. Phái Nga Mi hôm nay nở mày nở mặt với anh hùng thiên hạ. Người trưởng môn đánh bại liên tiếp 3 đại cao thủ, làm cho mấy ngàn bọn mày râu không một ai dám ra nghênh chiến. Từ ngày thành lập môn phái đến nay chưa bao giờ vẻ vang đến thế. Nhưng phái Nga Mi hôm nay giết chết 2 vị trưởng lão của cái bang, đánh bại Võ Đan nhị hiệp, đã thương giáo chủ Minh giáo, đắc tội quả với không ít người. Huống hồ Chu Chỉ Nhược đoạt danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, không biết có bao nhiêu anh hùng ghen tức. Đêm nay ở chốn nguy hiểm, xung quanh đầy rẫy cường địch, nên việc canh phòng cực kỳ nghiêm mật. Tiếng sáo của ni cô kia vừa thổi lên, bốn phía nhảy ra đến hơn 20 người, kiếm quang loang loáng, chia ra trấn giữ các nơi. Trương Vô Kỵ làm như không để ý, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên đứng chờ. Ni cô kia vào nhà bẩm báo, lát sau trở ra nói: Dạ, trưởng môn tệ phái bảo nam nữ hữu biệt, đêm hôm không tiện tiếp khách, mời giáo chủ lui bước. Trương Vô Kỵ nói: Tại hạ thông hiểu y thuật, chỉ muốn trị thương cho Tống Thanh Thư thiếu hiệp thôi, chứ không có ý gì khác đâu. Ni cô kia ngẩn ra, lại vào bẩm báo, hồi lâu mới trở ra nói: Trưởng môn mời vào. Trương Vô Kỵ vỗ vỗ lưng áo, chứng tỏ hoàn toàn không mang theo binh khí, theo ni cô bước vào trong nhà. Chỉ thấy Chu Chỉ Nhược ngồi một bên, tay chống cằm, ngơ ngác xuất thần. Nghe tiếng chàng đi vào cũng không quay đầu lại. Nữ ni kia rót một chén trà đặt lên bàn rồi lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trong gian này không còn ai khác. Một cái nến trắng cháy leo lét chiếu lên bộ thanh y của Chu Chỉ Nhược, khi tỏ khi mờ, trông rất thê lương. Trương Vô Kỵ trong lòng chợt chua xót, chàng nói nhỏ: Tống sư ca thương thế ra sao rồi? Để ta xem một chút thôi. Chu Chỉ Nhược không quay đầu, lạnh lùng nói: Xương đầu đã bị dở, thương thế quá nặng, chắc không qua khỏi đêm nay. Trương Vô Kỵ nói: Nàng biết ta y thuật không kém mà, ta muốn tận lực cứu chữa. Chu Chỉ Nhược hỏi: Tại sao giáo chủ muốn cứu y? Trương Vô Kỵ ngẩn người, chàng nói: Ta có lỗi với nàng, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Huống hồ hôm nay nàng lại nương tay tha mạng cho ta. Tống sư ca bị thụ thương, dĩ nhiên ta phải cố cứu chữa rồi. Chu Chỉ Nhược nói: Giáo chủ nương tay cho ta thắng, chẳng lẽ ta không biết sao? Nếu giáo chủ cứu sống Tống đại ca, thì muốn ta báo đáp như thế nào? Trương Vô Kỵ nói: Một mạng đổi một mạng, xin nàng hãy nương tay cho nghĩa phụ của ta. Chu Chỉ Nhược chỉ vào gian trong rồi nói: Ở trong đó. Trương Vô Kỵ đi tới cửa buồng, thấy bên trong tối om, không đèn nến gì, bèn cầm cây nến đi vào. Chu Chỉ Nhược vẫn ngồi bất động bên bàn, một tay chống cằm. Trương Vô Kỵ vén màn, dưới ánh nến thấy Tống Thanh Thư hai mắt lồi ra, ngũ quan méo mó, mặt mũi thật đáng sợ, hơi thở yếu ớt, sớm đã hôn mê ly bì. Chàng cầm cổ tay, thấy mạch chạy hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, da dẻ lạnh ngắt. Nếu không cứu chữa ngay, thì đúng là khó qua nổi đêm nay. Chàng sờ nắng xương đầu của Tống Thanh Thư, thấy ở trán và gáy có 4 chỗ bị dở, nghĩ thầm song quyền của Du Nhị Bá quá lợi hại, chiêu song phong quán nhị ấy phải dùng đến 10 thành nội kình. Nếu Tống Thanh Thư không có căn cơ nội công vững vàng thì đã bỏ mạng tại trận rồi. Trương Du Kỵ buông mạng xuống, đặt cây nến trên bàn, ngồi trên chiếc ghế trúc nghĩ cách cứu chữa. Tống Thanh Thư bị thương trí mạng, chỉ có 3 phần hy vọng cứu nổi mà thôi. Chàng suy nghĩ bằng thời gian một bữa ăn, rồi đi ra gian ngoài, nói: Tống phu nhân, cứu sống được Tống sư ca hay không á, ta không dám chắc lắm. Nàng có thể để cho ta thử một phen không? Chu Chỉ Nhược đáp: Chàng đã không cứu nổi thì thế gian này chẳng có ai cứu được. Trương Du Kỵ nói: Dù cứu được mạng á, thì dung mạo và võ công của Tống sư ca cũng khó phục hồi lắm. Đầu óc bị chấn động quá mạnh rồi, chỉ e nói năng cũng không suôn sẻ nữa đâu. Chu Chỉ Nhược nói: Giáo chủ cũng không phải là thần thánh mà, ta biết giáo chủ sẽ tận tâm tận lực cứu y, để trong lòng khỏi áy náy, để yên tâm đi làm quận mã triều đình. Trương Du Kỵ chột dạ, nhưng chuyện này khó mà biện bạch. Chàng bèn lẳng lặng bước vào trong buồng, dở cái chăn mỏng đắp lên người Tống Thanh Thư, điểm 8 nguyệt đạo của hắn, 10 ngón tay nhẹ nhàng nắn lại 4 chỗ xương đầu bị dở. Chàng lấy trong bọc ra chiếc hộp vàng, dùng ngón út quệt lấy chút cao màu đen bôi lên mấy chỗ bị gãy xương đó. Thứ cao đó chính là thánh dược trị thương tiếp cốt Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của phái Thiếu Lâm Tây Vực mà năm trước Triệu Mẫn đã tặng chàng để chữa trị cho Du Đại Nham và Ân Lê Đình. May còn dư lại một chút. Cửu Dương chân khí từ bàn tay chàng cuồn cuộn tuôn sang, dẫn thuốc tới mấy chỗ bị dở xương. Chừng tàn một nén nhang, Trương Du Kỵ đã dẫn thuốc xong. Thấy mặt Tống Thanh Thư không có gì thay đổi thì cả mừng, biết rằng việc cứu sống hắn đã có thêm vài phần hy vọng. Bản thân chàng bị trọng thương mới khỏi, vừa rồi vận sức như thế, không khỏi thở dốc, tim đập dồn, phải đứng bên giường điều quân nội tức hồi lâu. Mới bước ra gian ngoài, đặt cây nến xuống bàn. Dưới ánh nến, chàng thấy sắc mặt Chu Chỉ Nhược trắng bệch dị thường. Phía ngoài có tiếng bước chân nhẹ nhẹ qua lại, các đệ tử phái Nga Mi đang tuần tra canh phòng. Chàng bèn nói: Tính mạng của Tống sư ca có cơ cứu được rồi, nàng cứ yên tâm nhé. Chu Chỉ Nhược nói: Giáo chủ không tin chắc cứu sống được y thì ta cũng không dám chắc cứu được Tà đại hiệp. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: Ngày mai nàng phải phá vỡ kim cương phục ma khuyên, dù phái Nga Mi có vài cao thủ trợ giúp, 10 phần đến 9 là thất bại rồi, không chừng nàng còn mất mạng ra đàn khác. Chàng bèn nói: Nàng có biết tình hình nơi nhốt nghĩa phụ của ta thế nào không? Chu Chỉ Nhược nói: Chưa biết, phái Thiếu Lâm bố trí mai phục lợi hại lắm à. Trương Du Kỵ liền đem việc Tà Tốn bị nhốt trong địa lao trên đỉnh núi như thế nào, 3 vị lão tăng canh giữ nghiêm mật ra sao, 2 lần chàng tấn công đều thất bại, rồi Ân Thiên Chính vì thế mà từ trần như thế nào, vắn tắt thuộc qua một lượt. Chu Chỉ Nhược im lặng nghe xong rồi nói: Như vậy là giáo chủ còn không phá được, ta làm sao có thể phá nổi. Trương Du Kỵ chợt nghĩ ra, chàng mừng rỡ nói: Chỉ Nhược, hai ta liên thủ thì chắc là thành công rồi. Ta sẽ dùng lực đạo thuần dương chí cương cuốn giữ 3 sợi trường tiên của 3 vị lão tăng. Nàng hãy sử dụng lực âm nhu thừa cơ đánh vào, một khi vào trong kim cương phục ma khuyên rồi, nội ngoại giáp công thì ta có thể thủ thắng rồi. Chu Chỉ Nhược cười nhạt nói: Ta với chàng trước đây từng đính hôn với nhau, phu quân ta hiện giờ sống chết chưa biết như thế nào, hôm nay ta lại còn không giết chàng, người ngoài đều nghĩ ta vẫn còn tình xưa nghĩa cũ với chàng, ngày mai lại gọi chàng ra tiếp tay nữa, anh hùng thiên hạ sẽ chửi ta là kẻ vô liêm sỉ, tính nết trăng gió. Trương Du Kỵ vội nói: Chỉ cần mình không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là được rồi, cần gì phải để ý đến lời dị nghị của kẻ khác chứ? Chu Chỉ Nhược nói, nhưng mà ta tự vấn lại, cảm thấy hổ thẹn thì sao? Trương Du Kỵ ngây ra, không trả lời được, chỉ ấp úng. Nàng... Chu Chỉ Nhược nói, Trương giáo chủ, hai ta cô nam quả nữ, đêm khuya ở chung một chỗ, dễ bị người ta dị nghị. Giáo chủ mau về đi. Trương Du Kỵ đứng lên, xá một cái thật dài, nói, Tống phu nhân, nàng từ nhỏ đã đối xử tốt với ta rồi, mong nàng gia ân một lần nữa đi. Trương Du Kỵ ta còn sống ngày nào không dám quên tình nghĩa cao cả của nàng đâu. Chu Chỉ Nhược lặng thinh, không nhận lời, cũng chẳng cự tuyệt. Nàng từ đầu chí cuối không hề quay đầu lại. Trương Du Kỵ không nhìn rõ sắc mặt của nàng, đang định thấp giọng khẩn cầu thì Chu Chỉ Nhược bỗng cao giọng nói, Tĩnh Tuệ sư tỷ, tiễn khách. Kẹt một tiếng, cửa mở ra, Tĩnh Tuệ đã đứng chực sẵn ở ngoài hiên, tay cầm trường kiếm, mặt hâm hâm nhìn chàng. Trương Du Kỵ nghĩ việc sống chết của nghĩa phụ là ở lúc này, mình có muối mặt chịu nhục cũng không đáng gì, liền quỳ ngay xuống, rập đầu lạy Chu Chỉ Nhược 4 cái. Chàng nói, Tống phu nhân, mong nàng thương tình. Chu Chỉ Nhược vẫn cứ trơ trơ như tượng đá. Tĩnh Tuệ quát lên, Trương Du Kỵ, dưỡng môn đã bảo người đi ra rồi, sao còn cứ lải nhải gì ở đó vậy? Đúng là hạng người vô liêm sỉ, quần bại hoại trong gió lâm mà. Tĩnh Tuệ lại tưởng Trương Du Kỵ thừa dịp Tống Thanh Thư sắp chết đến giang sinh nối lại tình cũ duyên xưa. Trương Du Kỵ thở dài, đứng dậy đi ra. Chàng về đến dãy lều của Minh Giáo, Triệu Mẫn đứng đón, hỏi, vết thương của Tống Thanh Thư có thể cứu được phải không? Chàng lại đem hắc ngọc đoạn tục cao của muội đi cứu người ta chứ gì? Trương Du Kỵ nói, trời, nàng dự đoán như thần vậy á, thương thế của hắn có thể cứu được hay không á, lúc này cũng chưa dám chắc đâu. Triệu Mẫn thở dài nói, chàng tưởng cứu sống Tống Thanh Thư thì đổi được Tạ Đại Hiệp à? Du Kỵ ca ca, chàng chỉ làm hỏng chuyện thêm thôi, chàng chả hiểu tâm sự gì của người ta cả. Trương Du Kỵ lấy làm lạ hỏi, nhưng mà vì sao? Ta chưa hiểu tại sao hết á. Triệu Mẫn nói, chuyện chàng tận tâm cứu sống Tống Thanh Thư có khác nào bảo với Chu tỷ tỷ rằng chàng chẳng còn luyến tiếc chút gì với nàng ta nữa, vậy thì nàng ta có buồn không chứ? Trương Du Kỵ ngẩn người ra không biết nói sao. Không lẽ Chu Chỉ Nhược lại không muốn chàng cứu chữa cho chồng nàng ta? Nhưng đúng là nàng có nói, ta biết giáo chủ sẽ tận tâm tận lực cứu y, để trong lòng khỏi ấy nấy, yên tâm đi làm quận mã triều đình. Câu nói ấy quả là có ý oán trách. Huống chi nàng ta còn nói, nếu ta tự vấn lại cảm thấy hổ thẹn thì sao? Triệu Mẫn nói, chàng cố cứu mạng Tống Thanh Thư, bây giờ hối hận rồi phải không? Không chờ Trương Du Kỵ trả lời, nàng mỉm cười thản nhiên đi vào lều. Trương Du Kỵ ngồi xuống một tảng đá, nhìn dần trăng lạnh, ngẩn ngơ suốt thần, nhớ lại mọi chuyện từ ngày quen biết Chu Chỉ Nhược tới nay, nhất là lời lẽ thần sắc của nàng tối nay, càng hoang mang khó hiểu. Sáng ngày 6 tháng 5, chuông chùa Thiếu Lâm gióng lên vang động, quần hùng lại tụ tập trên bãi rộng. Lão tăng nọ của Đạt Ma Đường lần này không thỉnh thị không trí nữa, tự đứng ra dõng dạc nói, các vị anh hùng, hôm qua tỷ võ tranh tài, trưởng môn phái Nga Mì Tống phu nhân nghệ quán quần hùng, xin mời Tống phu nhân ra sau núi phá cửa địa lao, nhận Kim Mao Sư Dương tạ tốn, lão tăng sẽ dẫn đường. Nói xong, ông ta đi trước. 8 ni cô đại đệ tử phái Nga Mi liền đi theo, tiếp đến Chu Chỉ Nhược và các đệ tử khác, sau cùng là quần hùng kéo cả đoàn đi về phía núi sau. Trương Du Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược vẫn mặc trang phục giống hôm qua, không mặc đồ tang, biết là Tống Thanh Thư chưa chết. Chàng nghĩ thầm, hắn đã qua được một đêm thì chắc là sẽ sống thôi. Mọi người lên tới đỉnh núi, thấy 3 vị lão tăng ngồi xếp bằng dưới 3 gốc cổ tùng. Vị lão tăng của Đạt Ma Đường nói, Kim Mao Sư Dương bị nhốt trong địa lao, nằm dưới giữa 3 gốc cây tùng kia. canh giữ địa lao là ba vị trưởng lão của tề phái. Tống phu nhân võ công thiên hạ vô song, chỉ cần thắng ba vị trưởng lão của tề phái là có thể phá lao mang tù đi. Mọi người chúng tôi lại được chiêm ngưỡng thần thủ của Tống phu nhân. Dương Tiêu nhìn sắc diện hoang mang của Trương Vô Kỵ, bèn ghé tai nói nhỏ với chàng: Giáo chủ cứ yên tâm, hai vị Di Bất Dương, Thiết Bất Đắc đã chỉ huy Ngũ Hành Kỳ mai phục dưới chân núi rồi. Nếu phái Ngà Mì không chịu trào tả Sư Dương, chúng ta đành sử dụng vũ lực thôi. Trương Vô Kỵ cau mày, chàng nói: Nhưng mà như thế thì vi phạm quy củ của đại hội, mất cả tín nghĩa sao? Dương Tiêu nói: Thuộc hạ chỉ sợ Tống phu nhân cầm kiếm kề vào cổ Tạ Sư Dương, mình ném chuột hả sợ dở đồ quý, chứ tính chuyện tính nghĩa không đáng ngại lắm đâu. Triệu Mẫn cũng nói nhỏ: Tạ Sư Dương có quá nhiều kẻ thù, mình phải đề phòng trong đám đông có kẻ phóng ám khí đánh trộm đó. Dương Tiêu nói: Phạm Hữu Sứ, Thiết Quan đạo trưởng, Bành đại sư, chú huynh nữa, bốn người đã phân chia bốn góc đề phòng chuyện đó rồi. Triệu Mẫn nói nhỏ: Tốt nhất là khi có kẻ phóng ám khí đánh trộm, mình thừa cơ đoạt luôn Tạ Sư Dương, như vậy anh hùng thiên hạ cũng không thể trách ta mất tín nghĩa. Nếu như sóng lặng gió êm thì lại... À, Dương Tả Sứ, có lẽ Tả Sứ hãy ngầm sai người giả bộ đánh lén Tạ Sư Dương đi, rồi nhân lúc hỗn loạn xong ra cướp người. Dương Tiêu cười nói: Kế đó hay lắm đó. Liền sai người đi lo liệu. Trương Vô Kỵ biết làm như thế chẳng quang minh lỗi lạc chút nào, nhưng vì muốn cứu nghĩa phụ cũng không có cách nào khác. Trong lòng bất giác cảm kích, nghĩ thầm: Mẫn Mùi và Dương Tả Sứ đều có tài quyết đoán khi mà lâm sự, thảo nào hay thấy họ bàn tính với nhau rất là ăn ý. Ta thật không có được cái tài đó. Bỗng nghe Chu Chỉ Nhược nói: Ba vị lão tăng là trưởng lão của phái Thiếu Lâm, dĩ nhiên võ học thâm hậu, nếu bổn tòa lấy một địch ba đã không công bằng, lại còn bất kính nữa. Vị lão tăng của Đạt Ma Đường nói: Nếu Tống phu nhân muốn có thêm một hai người trợ giúp thì cũng được, không sao cả. Chu Chỉ Nhược nói: Bản tòa may mắn đoạt danh vị đứng đầu chẳng qua là nhờ anh hùng thiên hạ nhường nhịn, nhờ võ công do tiên sư Diệt Tuyệt Sư Thái bí truyền. Nếu lấy ba địch ba, dù đắc thắng cũng không hiển lộ được công lao của ân sư vất vả giáo huấn bổn tòa. Còn nếu lấy một địch ba, quá ra là bất kính với chủ nhân. Thôi thế này vậy, bổn tòa gọi một tiểu tử ra liên thủ, kẻ đó hôm qua bị thương dưới tay của bổn tòa, hiện giờ chưa khỏi. Tiểu tử đó ngày trước từng bị tiên sư đánh ba dưỡng thổ quyết, thiên hạ đều biết, như vậy sẽ khỏi tổn thương uy danh của tiên sư. Trương Vô Kỵ nghe vậy thì cá mừng: Tạ ơn trời đất, nàng quả nhiên đã nhận lời ta rồi. Chỉ nghe Chu Chỉ Nhược gọi: Trương Vô Kỵ, người mau ra đây. Quần hào minh giáo trừ bọn Dương Tiêu không ai hiểu nguyên do. Thấy Chu Chỉ Nhược gọi giáo chủ của họ là tiểu tử này, tiểu tử nọ, thấy đều bất bình. Song họ lại thấy Trương Vô Kỵ có vẻ tươi tỉnh, bước ra xá một cái thật dài, chàng nói: Đa tạ Tống phu nhân hôm qua đã nương tay cho, tha mạng cho tiểu tử này. Trong bụng chàng đã có chủ ý: Nàng nhục mạ ta trước đám đông, chẳng qua là để gỡ thể diện cho phái Nga Mi mà thôi, trả thù cái chuyện chú rể bỏ đi trong ngày cưới trưởng môn của họ mà thôi. Vì nghĩa phụ, ta phải nhịn nhục đến cùng cho xong việc mới được. Chu Chỉ Nhược lại nói: Ngươi hôm qua bị trọng thương hộc máu, bây giờ ta cũng không cần ngươi giúp gì lắm, chỉ ra cho có vậy thôi. Trương Vô Kỵ đáp: Vâng, mọi vị xin tuân theo lệnh của Tống phu nhân, không dám làm trái đâu. Chu Chỉ Nhược rút nhuyễn tiên ra, tay phải rung một cái, cây roi đã tạo nên hơn 10 vòng tròn, lớn nhỏ đủ cả, trông vô cùng đẹp mắt. Tay trái lật một cái, thanh quang loáng lên, lộ ra một cây đoản đao. Quần hùng hôm qua đã thấy uy lực của nhuyễn tiên trong tay nàng, ai ngờ bây giờ tay trái nàng còn có thể dùng đao. Vậy là binh khí một dài một ngắn, một cứng một mềm, thực là hai thứ trái ngược với nhau. Quần hùng vừa kinh ngạc vừa thán phục, cảm thấy hào hứng hẳn lên. Trương Vô Kỵ rút trong bọc ra hai tấm thánh quả lệnh, bước tới hai bước, đột nhiên chân bước loạn choạng, cố ý ho to mấy tiếng, làm bộ bị thương chưa khỏi, xem chừng tự lo cho mình còn chưa xong. Giả dụ thắng được ba vị lão tăng thì quần hùng sẽ hiểu là hoàn toàn trông cậy ở công lao của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược tới bên chàng hỏi nhỏ. Chàng đã từng thề sẽ báo thù cho biểu muội, nếu hung thủ làm hại nàng ta lại là nghĩa phụ của chàng, chàng có cứu ông ấy nữa không? Trương Vô Kỵ sững sờ nói. Nghĩa phụ của ta có lúc tâm trí thất thường, nếu vậy thì không tính. Đồ Ách nói. Trương giáo chủ hôm nay lại lên chỉ giáo ư? Trương Vô Kỵ đáp. Cuối mong ba vị đại sư lượng thứ cho. Đồ Ách nói. Nói khéo lắm. Vị trưởng môn phái Nga Mì này nghe đầu hôm qua tài nghệ cao hơn hết thảy anh hùng thiên hạ, lẽ nào võ công nàng ta lại còn hơn cả Trương giáo chủ được sao? Trương Vô Kỵ đáp. Đúng vậy đó, hôm qua giảng bối bị Chu trưởng môn đánh cho trọng thương học máu. Độ Nạn nói. Đã vậy thì lạ thiệt. Trường tiên của ba vị lão tăng từ từ vươn ra. Ngay lúc ấy, từ dưới lưng chừng núi bỗng vọng lên tiếng hợp tấu đàn và sáo. Trương Vô Kỵ mừng thầm, thấy bốn bạch y thiếu nữ đi lên, tay mỗi người cầm một cái đàn ngắn. Tiếp đến bốn hắc y thiếu nữ, tay mỗi nàng cầm một cây sáo dài, đen trắng xen nhau. Tám thiếu nữ chia nhau đứng ở tám phương vị, cùng gãy đàn thổi sáo, âm vận rất tao nhã. Một mỹ nữ mặc áo lụa mỏng màu vàng khoan thai bước tới, chính là người mà Trương Vô Kỵ từng gặp ở Lư Long trong lần gặp quần hào cái bang. Cô bé Sử Hồng Thạch, bang chủ cái bang, vừa trông thấy liền chạy ra xa vào lòng hoàng y mỹ nữ, nói: "A Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, các vị trưởng lão và long đầu của bên ta bị người ta giết chết rồi." Cô bé vừa nói vừa chỉ Chu Chỉ Nhược, nói: "Chính là phái Nga Mi và phái Thiếu Lâm hạ độc thủ đó." Hoàng y mỹ nữ gật đầu nói: "Ta biết rồi. Hey, cửu âm bạch cốt trảo dĩ tất đã là môn võ công vô địch thiên hạ." Nàng lên núi với cùng cách như thế, dung nhan lại xinh đẹp cao sang, khiến ai nấy đổ dồn nhìn nàng. Câu nói vừa rồi ai cũng nghe rõ mồn một. Quần hùng giật mình, những người đứng tuổi đều nghĩ thầm: "Võ trảo pháp của phái Nga Mi không lẽ lại là cửu âm bạch cốt trảo sao? Môn võ công âm độc lừng danh giang hồ 100 năm về trước sao?" Họ từng nghe cái tên đó, nhưng nó quá tàn độc, lại thất truyền đã lâu, chưa ai chứng kiến lần nào cả. Hoàng y mỹ nữ cầm tay Sử Hồng Thạch đi lẫn vào đám đệ tử cái bang, ngồi xuống một tảng đá. Chu Chỉ Nhược mặt hơi biến sắc, hỏi nhỏ: "Nữ nhân đó là ai vậy?" Trương Vô Kỵ đáp: "Ta mới gặp nàng có một lần, chưa biết lai lịch họ tên nữa, chỉ biết có mối liên hệ sâu xa gì với bang hội của cái bang á." Chu Chỉ Nhược nói: "Ra tay đi." Trường tiên của nàng rung một cái, phóng cuồn cuộn về phía sợi dây dài của Độ Nạn, mượn thế nhảy luôn vào khoảng giữa ba cây cổ tùng. Chiêu đầu tiên nàng đã tấn công thẳng vào trung cung của địch, vừa mau lẹ vừa ác liệt, lại rất gan dạ, dẫu cao thủ hạng nhất trên giang hồ cũng khó sánh kịp. Quần hùng chỉ thấy thân hình nàng từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống như một con hạc xanh, nhuyễn tiên trong tay phải cuốn lấy sợi dây của Độ Nạn, đã mượn sức đối phương, lại khiến cho lão ta nhất thời chưa sử dụng được binh khí. Hai sợi trường tiên của Độ Kiếp và Độ Ách cùng dung ra, chia hai bên đánh vào. Trương Vô Kỵ liền xông thẳng tới, chân vừa nhấp một cái đột nhiên lão đảo, mọi người ô lên ngạc nhiên, tưởng chàng bị thương mới khỏi còn chưa đứng vững. Nào ngờ đó là một chiêu võ công ba tư ghi trên thánh quả lệnh, thần pháp quái dị, muốn đạt cực điểm phải làm như ngã nhào về phía trước. Hai tấm thánh quả lệnh trong hai tay chàng đã đánh ngay tới ngực Độ Nạn. Lúc này sợi trường tiên của Độ Nạn còn đang bị sợi nhuyễn tiên của Chu Chỉ Nhược quấn lấy, lão ta không thể thu về chống đỡ. Độ Ách và Độ Kiếp thấy thế nguy, vội bỏ Chu Chỉ Nhược, hai sợi dây cùng tấn công Trương Vô Kỵ. Hai sợi dây đen ấy linh động uy mãnh, hệt như hai con rồng đen. Ai cũng nghĩ Trương Vô Kỵ khó lòng chống đỡ, không ngờ chàng lăn ngay xuống đất. Đá vậy thật nguy hiểm, còn lăn ngay tới bên cạnh Đỗ Ách. Đỗ Ách liền chém tay trái xuống vai chàng. Trương Vô Kỵ dùng tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di quá giải, nhóm người dậy lấy vai hít vào độ kiếp. Hôm nay chàng cố ý nhường cho Chu Chỉ Nhược được nổi danh, trưởng môn phái Nga Mi sẽ được tiếng đánh bại ba vị cao tăng thiếu lâm. Còn chàng chỉ cốt cứu được nghĩa phụ, cho nên chàng sử dụng toàn là võ công ba tư, lăn sang bên này một cái, nhào qua bên kia một cái, đã khó coi cho khó coi thêm, đã bệ rạc cho nó bệ rạc thêm. Trong số quần hùng đứng ngoài xem, không ít nhân vật có kiến thức siêu việt, nhưng thứ võ công ba tư này lại quá cổ quái, người trung thổ lại chưa ai sử dụng bao giờ. Huống hồ việc hôm qua Trương Du Kỳ bị trọng thương, người người đều thấy, cho nên thoạt đầu không ai nhận biết được sự thực. Phía kẻ thù của Minh Giáo thì mừng thầm, bằng hữu của Minh Giáo thì không khỏi lo lắng, chỉ sợ hôm nay chàng sẽ bỏ mạng nơi đây. Hai bên trao đổi vài chục chiêu, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược thân hình nhô lên hụp xuống cực kỳ phiêu diêu, còn Trương Du Kỵ thì càng lúc càng tơi tả, vụng về luống cuống, xem ra chưa bằng một kẻ mới học võ. Thế nhưng bất kể tình huống nguy hiểm tới mức nào, chàng cũng đều thoát khỏi sát thủ của đối phương trong đường tơ kẻ tóc. Những người tâm trí mẫn tiệp liền hiểu ngay bên trong tất có điều gì lạ thường, đoán chừng võ công chàng sử dụng có lẽ cùng loại như Túy Bát Tiên. Trong bề ngoài loạn choạng ngã nghiêng đó, thực ra ẩn chứa biến hóa lạ kỳ. Loại võ công này so với công phu chính lộ còn khó luyện hơn nhiều. Lộ võ công ba tư này rất lợi hại, nếu một chọi một đấu với bất cứ người nào trong ba vị lão tăng cũng sẽ làm cho đối phương luống cuống chân tay, giống như Trương Du Kỵ đấu với Phong Vân Tam Sứ. Ở đây ba vị cao tăng từng luyện khô thiền mấy chục năm, tâm ý tương thông, một vị có sơ hở trong chiêu số thì hai vị kia lập tức bù cho ngay. Thần pháp cực kỳ quái dị của Trương Du Kỵ lẽ ra cứ mỗi chiêu đều khiến đối phương hoa cả mắt, tưởng bên trái mà hóa ra bên phải, tưởng trước mà hóa ra ở sau lưng, không sao biện thức nổi. Thế nhưng ba sợi dây của ba cao tăng tùy tâm mà động, chẳng buồn lý đến mọi biến hóa của Trương Du Kỵ. Đấu tới 70-80 chiêu rồi, Trương Du Kỵ đã thi thố không biết bao nhiêu quái chiêu, vẫn không chạm tới một sợi lông của ba vị cao tăng. Đấu tới 100 chiêu, chàng chỉ cảm thấy uy lực của ba sợi dây càng mạnh lên, trong khi thân pháp của chàng thì trì trệ dần, không còn linh hoạt biến ảo như ban đầu. Chàng đâu biết rằng tứ võ công mình đang sử dụng gần một nửa đã nhập ma đạo, trong khi kim cương phục ma khuyên của ba vị cao tăng chính là đại pháp tinh diệu của nhà Phật để chế ngự tà ma. Người ngoài đứng xem thấy chàng càng đấu càng hăng hái, kỳ thực ma quỷ cứ lớn dần lên trong tâm linh chàng. Chỉ cần đấu thêm 100 chiêu nữa sẽ bị võ công thượng thừa của Phật môn khống chế hoàn toàn, sẽ nhảy múa điên cuồng loạn xạ, không còn tự chủ. Ba vị cao tăng khỏi cần ra tay, chàng sẽ tự kết liễu đời mình. Minh Giáo bị người đời gọi là ma giáo, vốn cũng có nguyên do nhất định của nó. Còn kẻ sáng tạo ra lộ võ công này là Sơn Trung Lão Nhân, một tên đại ác ma giết người không chớp mắt. Trương Du Kỵ lúc mới luyện chưa cảm thấy gì cả, nhưng bây giờ gặp kình địch mới phát huy hết chỗ tinh diệu của thứ võ công đó. Tâm linh càng lúc càng cảm ứng, đột nhiên chàng ngửa cổ cười hô hố ba tiếng, âm thanh chứa đầy sự gian trá tà ma. Các bạn thân mến, Trương Vô Kỵ cầm hai tấm thánh quả lệnh sử dụng loại võ công quái dị của ba tư đấu với Đồ Ách và Đồ Kiếp. Kết quả trận này như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.